Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 201, hỗ trợ. Văn Đình tự rốt cục lại gõ khí lực kể xong phụ thân tao ngộ. Hắn dương mắt nhìn xem ta, tựa hồ muốn nói, người đại khái hiểu ta ý tứ a. Ta đương nhiên minh bạch, xem như hắn đại học thời đại duy nhất hảo hữu. Ta sao có thể không hiểu hắn hôm nay cùng ta kể nhiều như vậy thâm ý đâu. Ngươi không tin phụ mẫu hội vứt bỏ ngươi đi thẳng một mạch. Đúng không? Ta hỏi. Đương nhiên, có thể là những cái kia chứng cứ. Văn Đình tự nhìn xem ta. Lại nhìn xem còn tại điềm nhiên như không có việc gì. Cúi đầu tế phẩm mỹ thực mỹ tửu. Đơn giản thành bối cảnh đế hoa man. Không khỏi cười khổ một tiếng. Hoa man cái này ra hỏa, đến lúc này, liền câu nói đều không nói với ta, nàng còn gọi phục vụ viên lấy ra thực đơn. Phối hợp ở nơi đó lật lên menu viết lách lên tên món ăn tới. Thật sự là tuy nói Văn Đình tự có tiền, nhưng hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Tuy nói ta cùng hắn quan hệ lão thiết, nhưng hoa man loại này, liều chết ăn nhà giàu, dáng vẻ. Văn Đình tự tựa hồ nhìn thấu ta tâm tư, hắn hướng ta dùng sức khoát khoát tay, ra hiệu ta không được kinh động hoa man, ngươi cho rằng ta cười khổ, là bởi vì cái này, hắn hướng ta nhỏ giọng nói, ngươi cũng quá xem thường ta, cái này mới bao nhiêu tiền, ta khai công ty chiêu đãi đạt nhân hiển quý, một đêm tiêu tiền so với cái này nhiều hơn. Cấp ngươi tốn chút nhỏ tiền thế nào? Nếu không phải biết ngươi kia còn lừa tính khí, ta đều muốn đem ngươi kéo đến ta công ty, treo cái VP ngẩng đầu, mỗi ngày phát lương cao bao dưỡng ngươi đây. Ta lúng túng nhìn hắn chằm chằm, cảnh cáo ngươi một lần, về sau nói chuyện lấy điều một chút. Trước đó vài ngày về nhà, cha mẹ ta còn nghe ngóng ngươi tới, nói ta đại học thời điểm tự theo bọn họ đề cập qua ngươi, liền tên Thẩm Dụ đều chưa nghe nói qua. Ngó ngó, thật sự là tốt phụ mẫu. Ai, Văn Đình tự vốn là muốn theo nói đùa xuống dưới, nhưng cũng có thể lại nâng lên, phụ mẫu, hai chữ. Không khỏi có chút thương cảm đi, ngươi muốn cho chúng ta giúp đỡ trở lại như cũ chân tướng. Rửa sạch bậc cha chú oan khuất. Ta sợ hắn tâm tình lại xa vào thung lũng, dứt khoát trực tiếp hỏi. Đúng vậy a, từ đó về sau, có quan hệ Tây Dạ quốc gì chỉ sự tình tựu lại không người nhắc lên. Ta phụ thân cũng theo đó trên lưng sát nhân trộm bảo tội danh. Nói đến đây, Văn Đình tự ngữ khí trở nên dị thường trầm thấp. Có thể là, biết con không khác ngoài cha, rõ phụ cũng không ai như con. Ta nhớ sự tình trước đây, mẫu thân khi còn bé thương yêu nhất ta, nhớ kỹ nàng còn nói với ta, ta tựu bọn họ lớn nhất chân quý bảo vật, cầm núi vàng núi bạc đều không đổi khi đó mặc dù phụ thân ở đơn vị tình cảnh gian nan, nhưng cũng không trở thành quẫn bách đến tuyệt cảnh, mẫu thân cũng vẫn nỗ lực trông đỡ lấy cái nhà này. Nàng như thế nào lại bỏ xuống ta? Đi theo phụ thân trốn đi đâu? Hắn hắng giọng một cái. Đại khái là muốn tiếp tục bình tĩnh lại nỗi lòng. Sau đó tiếp tục nói. Đến mức phụ thân, hắn cùng ta ra ra một dạng. Là cái trong đầu chỉ có thẳng thắn người. Nhất tâm nhào vào học thuật nghiên cứu bên trong. Đối danh lợi có thể đạm bạc xuất điểu nhi lai. Hắn đối ăn mặc chi phí không thèm để ý chút nào. Tự liền quần phá cái lỗ, không có người phát hiện cũng có thể mặc nửa năm phải nói lý do khác. Ta khả năng tin tưởng, phải nói hắn thấy tiền sáng mắt, mang theo một đống kim ngân tài bảo, vứt bỏ nhi tử cùng nghiên cứu, mang theo vợ phản bội chạy trốn. Ta có thể là 100 cái không tin, người phụ mẫu cảm tình được không? Tốt. Nhưng không phải ngươi trong tưởng tượng loại kia nhơn nhớt méo mó tốt, mà là càng sâu tầng thứ đồ vật. Bọn họ là chính thức theo trong lòng đặc biệt hiểu nhau. Nói một cách khác, chỉ có mẫu thân có thể lý giải phụ thân, có thể đọc hiểu phụ thân tâm tư, có thể minh bạch hắn người này kỳ quái ở nơi nào, tốt tại nơi nào. Trái lại cũng thế, phụ thân đối mẫu thân cũng là loại kia bất động thanh sắc quan tâm, biểu tình chất phác, nhưng mẫu thân mỗi cái phương diện đều nghĩ về ghi ở trong lòng hắn ở nhà biết nấu ăn nấu cơm, nhưng không thích rửa chén. Có thể là về sau ngẫm lại, mỗi tháng luôn có mấy ngày, hắn hội yên lặng rửa rau rửa chén, không để cho mẫu thân dính một chút nước lạnh. Ngươi biết, chúng ta khi còn bé, còn không quá hưng thịnh cái gì tú ân ái, nhưng mỗi đến mẫu thân sinh nhật, kết hôn ngày kỷ niệm những ngày này, phụ thân cũng sớm đi tiệm hoa mua hoa. Nhờ tiệm hoa tiểu nhị đưa đến mẫu thân đơn vị đi không phải là vì rêu rao. Có thể là hắn xấu hổ hướng trực tiếp biểu đạt. Ngươi nói, dạng này một người nam nhân, sẽ để cho chính mình thê tử mang tiếng xấu, mang theo nàng bỏ chạy không rõ sâu cạn địa phương, bắt đầu không rõ họa phúc nhân sinh không? Ta điểm gật đầu, ta biết, hắn hiện nay áo gấm về quê, trở nên nổi bật. Vì lẽ đó càng muốn chúng ta giúp bận bịu, giúp hắn tra một cái chân tướng. Cứ việc ta còn có điều hoài nghi, nhưng về tình về lý, chuyện này ta đều nên giúp xem như Văn Đình tự hảo hữu. Là hắn tìm kiếm chân tướng ta nghĩa bất dung từ. Một phương diện khác, mấy ngày nay trong nhà nhàn rỗi tháng ngày cũng thực sự gian nan. Mỗi ngày uống không hết rượu, náo không xong nằm sấp, để ta thực sự muốn cho Hoa Man tìm một chút chính sự làm. Tin tưởng Thẩm Dụ đối với cái này hẳn là cũng tràn đầy đồng cảm. Kỳ thật trong mấy ngày này, hai nàng giao phong vô số lần, hai bên công kích nhược điểm của đối phương, sau cùng chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Đáng thương ta người trung gian này, chịu lấy các nàng thanh nẹp khí. Ta nhớ các nàng đấu lâu như vậy cũng không có phân ra cái thắng bại. Chính hảo có thể mượn cơ hội này ngưng chiến. Các nàng có án tử có thể phá. Không đến mức mỗi ngày suy nghĩ làm sao làm đối phương. Ta cũng có thể thở một ngụm. Ta trước đó dự định thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi, hảo hảo buông lỏng một chút. Còn cảm thấy hai nữ nhân dùng chung một cái thân thể đánh không? Bây giờ nghĩ lại, ta khi đó thật sự là quá ngây thơ rồi. Văn Đình tự xem chúng ta, mắt bên trong chờ mong không cần nói cũng biết. Ta do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật. Chuyện này chúng ta đương nhiên nguyện ý giúp. Không quá sự tình thời gian qua đi quá lâu, ta cũng không có cách nào bảo đảm nhất định có thể có kết quả gì. Văn Đình tự kích động nắm chặt tay của ta, cái này ta đương nhiên biết. Các người có thể giúp đỡ ta đã vô cùng cảm kích. Ta chỉ cầu làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, không muốn lấy sau lưu lại cái gì tiếc nuối. Ta an ủi địa vỗ vỗ hắn. Hoa Man lúc này lại nhíu lại mi đầu. Nàng tựa hồ không nhìn nổi chúng ta huynh đệ tình thâm dáng vẻ. Nàng ba một cái đẩy ra Văn Đình tự tay. Nói chuyện cứ nói, làm gì lôi kéo giật nhẹ. Ta cùng Văn Đình tự liếc nhau. Ta hướng hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoa Man đối ta độc chiếm hy vọng là càng ngày càng mạnh. Hiện nay đã lên cao đến không phân nam nữ đều muốn tị hiềm cấp độ. Ta cũng chỉ có thể nâng trán than thở. Hoa Man ực một hớp rượu, tiếp tục phát huy. Nàng chừng lấy ta, nói, ta chỗ này còn có tốt nhiều rượu không uống. Ta không đi. Người cũng phải lưu lại cái này theo giúp ta. Ta lại cũng không lo lắng. Chúng ta lần này địa phương muốn đi là Techlimacan sa mạc. Bên kia đều là hạt cát, không có nước. Người không phải thích nhất loại địa phương kia không? Ta biết cái gì có thể nhất hấp dẫn nàng. Lại nói hảo tửu đâu đều có, loại cơ hội này lại không thường có. Người xác định không đi? Hoa Man có nghe hay không nước liền đã hai mắt tỏa sáng. Cũng không đoái hoài tới rụt rè. Hoặc là nói các nàng Atula giới vốn là cũng không có rụt rè nói chuyện. Nàng trực tiếp nhào tới tự ôm cổ của ta. Như thế địa phương tốt, làm sao không nói cho ta. Ta muốn đi. Văn Đình tự kỳ quái nhìn lấy Hoa Man. Làm sao Thẩm Dụ cùng đại học thời gian hoàn toàn khác biệt. Khi đó nàng khả năng là có tiếng lãnh cảm. Xem ra ái tình thật có thể cải biến một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.